Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Hạm đội mô hình. Thái Sơn bên trên mọi người thấy thần tộc hạm đội thối lui, tất cả đều mừng rỡ dị thường. Khoảng thời gian này bọn họ tuy rằng mặt ngoài nhìn qua thập phần tự tại, nhưng này đều là cố ý chọc giận những kia thần tộc. Trên thực tế trong lòng bọn họ thập phần ngột ngạt, dù sao dù là ai bị chặn ở cửa nhà mùi vị đó đều tốt không tới chỗ nào đi. Bây giờ Lâm Diệu đánh giết hai tên thần tộc thiên kiêu. Điều này làm cho bọn họ thập phần hả giận. Mà ở ngày đó, Đoạn Lăng cũng mang người từ thiên yêu tinh khải toàn mà về. Có thể nói là song hỷ lâm môn. Thái Sơn trên cung điện, Thiên Long yêu đế quỳ gối Lâm Diệu trước mặt run lẩy bẩy. Hắn lúc này đã bị địa cầu nguyền rủa ăn mòn, cả người tuổi già sức yếu. Cùng lúc trước Lâm Diệu rời đi thiên yêu tinh thời cái kia cỗ tùy tiện thô bạo tuyệt nhiên không giống. Nhìn cao cao tại thượng Lâm Diệu, hắn có chút hoảng hốt. Lúc trước ở thiên yêu tinh trên thời gian, chỉ có thời khắc sống còn hắn mới chú ý tới Lâm Diệu. Sau đó liền lại chưa từng nghe nói danh tự này. Mãi đến tận mấy năm sau, hắn biết được Cửu Tinh Minh đang cùng Lâm Diệu đối nghịch, mà hắn lại đến đột phá then chốt tiết điểm, lúc này mới nghĩ đến cái ý đồ xấu, đem Đãng Thiên Yêu Thánh tóm lấy, đưa cho Cửu Tinh Minh, để cầu đổi lấy một ít quý giá tài nguyên. Không nghĩ tới sai lầm này quyết định dẫn đến hiện ở hậu quả nghiêm trọng như vậy. Lâm Diệu, ngươi thả ta đi. Lúc trước tốt xấu ngươi cũng ở thiên yêu tinh tu hành qua. Này ít nhiều gì có chút duyên phận. Thiên Long yêu đế cúi đầu xin tha. Hắn lúc này cảm giác sinh mệnh chính đang nhanh chóng trôi qua. Loại cảm giác đó nhường hắn thập phần sợ hãi. Đồng thời trong lòng cũng đối với mình dị vãng cách làm hối hận không thôi. Ngàn vạn lần không nên chọc Lâm Diệu cái này ma quỷ. Dĩ nhiên phái người không xa không mấy quang niên chạy đến thiên yêu tinh đem hắn cho bắt được chờ về, đây thực sự là bệnh thần kinh a, liền chưa từng thấy như thế thù dai người. Không sai, ta ở thiên yêu tinh trên tu hành qua, hô hấp qua thiên yêu tinh không khí, bây giờ này không phải mời ngươi tới hô hấp một hồi địa cầu không khí sao? Lâm Diệu giễu cợt nói. Nghe được Lâm Diệu, Thiên Long yêu đế có nỗi khổ không nói được. Này khởi nguyên tinh nguyên khí xác thực nồng nặc, có thể đối với hắn mà nói, này không khí có độc a. Đại nhân, người cũng đừng lại khó coi ta. Thả ta một con chó mệnh, sau đó địa cầu nguyên rủa giải trừ, ta đồng ý làm trâu ngựa cho ngươi. Làm thú cưỡi cũng được a. Đối mặt Thiên Long yêu đế vẫy đuôi cầu xin, Lâm Diệu không động dung chút nào. Loại này khi sư diệt tổ đồ, không giết không đủ để lắng lại hắn tức giận trong lòng. Lúc trước ngươi lựa chọn cùng ta đối nghịch, nên nghĩ đến sẽ là kết cục này. Nếu đi tới địa cầu, vậy thì tốt tốt ở hai ngày đi, nhường ta tận một hồi người chủ địa phương. Lâm Diệu nói xong trực tiếp quay người sang. Ở hai ngày ta sẽ chết. Tha mạng ao. Ta cũng không dám nữa. Đoạn Lăng thấy này không để ý Thiên Long yêu đế kêu thảm, trực tiếp nhấc lên, đem hắn lôi đi ra ngoài. Ở Thiên Long yêu đế sự tình xử lý sau không bao lâu, lại có một mặc áo đen phục thần bí dị tộc tìm tới Lâm Diệu. Lâm Diệu tiên sinh, ta là Hắc Ám Liên Minh trụ sở cầu đại biểu. Tối hôm qua ngài đế hoàng khí ở trong tối internet đánh ra 20 ức tiền vũ trụ giá cả. Ngoại trừ chia làm, chúng ta nên cho ngài 4 ức. Mời ngài kiểm tra và nhận. Người bí ẩn nói xong câu đó sau trực tiếp lấy ra cơ giới tộc đặc thù bộ đàm bắt đầu chuyển khoản. Một lát sau liền thành công chuyển tới Lâm Diệu tài khoản bên trong. Lâm Diệu nhìn trước mặt cái này tướng mạo phổ thông dị tộc hơi có chút không nói gì. Âm thầm than thở Hắc Ám Liên Minh hiệu suất cao. càng lợi hại chính là bọn họ dĩ nhiên trên địa cầu đều thiết lập phân bổ. Được rồi, cái này đế hoàng khí giao cho ngươi. Lâm Diệu xác nhận lại tài khoản tình huống, sau đó đem một cái đế hoàng khí giao cho trong tay hắn. Lần này hắn được hai cái đế hoàng khí công có thể có chút lặp lại. Vì lẽ đó lúc này mới quyết định bán một cái. Hắn không phải không nghĩ tới đưa cho thủ hạ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là không có làm ra quyết định này. Thất phu vô tội, Mang Ngọc mắc tội, Như Đoạn Lăng bọn họ bây giờ còn không có đủ thực lực điều động được đế hoàng khí. Giao cho bọn họ, ngược lại sẽ cho bọn họ mang đến tai họa. Xác nhận không có sai sót, xác thực là đế hoàng khí. Lâm Diệu tiên sinh quả nhiên là thủ tín người. Người bí ẩn kia đem đế hoàng khí vuốt nhẹ sau một lúc xác nhận nói. Đó là tự nhiên, có muốn hay không ta hộ tiễn ngươi một đoạn đường. Lâm Diệu nhìn một chút phía sau hắn, xác nhận chỉ có một mình hắn, liền hỏi, không cần như vậy, có Lâm Diệu tiên sinh ở ta trái lại không an toàn. Ngươi nói cũng đúng, Lâm Diệu lắc đầu bất đắc dĩ, này hắc ám liên minh người cũng thật là chân thực, cái gì đều là thẳng thắn. Được rồi, nếu tiền hàng thanh toán xong, vậy ta liền cáo từ. Hy vọng chúng ta sau đó còn có càng nhiều cơ hội hợp tác. Người bí ẩn đối với Lâm Diệu cúi chào, sau đó thân hình lóe lên liền bay nhanh rời đi Thái Sơn. Từ tốc độ kia đến xem thình lình cũng đạt đến tôn giả cấp độ. Nhưng Lâm Diệu cảm thán này hắc ám liên minh nhân tài đông đúc. Chờ đến hắn đi rồi, Lâm Diệu không có trì hoãn, lập tức liên lạc với cơ giới tộc. Bây giờ hắn đột nhiên được một khoản tiền lớn, nhất định phải tốn ra mới được. Cho ta đến một chiếc tốt nhất diệt tinh hạm. Cảm tạ, A cấp chiến hạm, A00 hào diệt tinh hạm, giá cả 100 ức, có hay không xác nhận mua? Xác nhận, Lâm Diệu không do dự, trực tiếp lựa chọn mua. Có tiền chính là như thế tùy hứng, cướp đến tiền không cần quý trọng. Chúc mừng ngài thăng cấp làm chúng ta S cấp người sử dụng. Lần này mua đem cho ngài đánh giảm 10% ưu đãi. Lâm Diệu nghe vậy trong lòng vui vẻ. 100 ức đánh giảm 10% vậy thì tương đương với thiếu cho 10 ức A. Chuyện này đối với trước đây hắn tới nói đã là một khoản tiền lớn. Thăng cấp làm S cấp khách hàng. Đem mới tăng trở xuống đặc thù phục vụ. Thứ nhất, không gian truyền tống, giá khởi điểm 1 ức tiền vũ trụ, cụ thể giá cả coi tu vi mà định, đo lường đến quý khách tu vi của ngài là tôn giả cấp. Đại khái cần muốn tìm phí vũ trụ tệ 500 triệu. Thứ hai, 1 năm độ không tức cho vay, trước mặt hạn mức 20 ức. Thứ ba, miễn trừ tất cả phối đưa phí, đồng thời mở ra bộ phận cao cấp sản phẩm quyền mua. Nghe này từng cái đặc quyền, Lâm Diệu khóe mắt co giật lại, bây giờ tình huống chính là hắc ám liên minh cho hắn đưa tiền. Cơ giới tộc nhường hắn dùng tiền, còn có cái kia cái gì cao cấp sản phẩm, không cần nhìn liền biết chắc là cái gì động không đáy. Diệt tinh hạm hiện nay ngừng ở Thái Dương hệ mộc tinh cơ giới tộc lâm thời nhà kho, như có yêu cầu. Trong vòng nửa canh giờ liền có thể chạy tới địa cầu. Máy móc âm lúc này lần thứ hai vang lên. Lại mua 2 chiếc hộ tống hạm được rồi. Nghe được nhắc nhở, Lâm Diệu lại nói. Sau 5 phút, Lâm Diệu tài khoản bên trong ngạch trống còn không che nóng hổi cũng chỉ còn sót lại không tới 10. Ước, có điều hạm đội của hắn cuối cùng cũng coi như có một mô hình. 1 chiếc diệt tinh hạm. 2 chiếc hộ tống hạm, còn có mấy chiếc đào mạng hạm, đội hình như vậy đã thập phần không sai. Chỉ ít vũ trụ phần lớn tinh cầu không có như vậy vượt tinh không sức chiến đấu. Có này cỗ sức chiến đấu, địa cầu đối mặt hành tinh khác xâm lấn, cuối cùng cũng coi như có phản kích năng lực. Vẫn là kém tiền a, chỉ dựa vào đánh cướp đổi tiền quá không ổn định, phải có cố định thu vào mới được. Lâm Diệu tự lẩm bẩm, Này con hạm đội tiền phần lớn đều là hắn đánh cướp đến. Nhưng đánh cướp chung quy không thể làm thành ổn định thu vào. Hắn vẫn phải là muốn những biện pháp khác mới được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.